Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, phá cấm. Sau một ngày, một chỗ dốc đứng trong hạp cốc, vô số đầu ong vàng che đậy trên không một tuyến bầu trời. Thân hình hơi cuộn tròn, hướng xuống bắn ra phần đuôi độc châm, tốc tốc tốc, cái kia chừng vài tấc. Hiện ra màu u lam trạch độc châm, dày đặc rơi xuống như mưa. Lực có thể xuyên qua kim thạch, đem phía dưới sơn cốc tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trong hạp cốc, từng tầng cương kình liền một mạch hiển hiện. Có mạnh có yếu, xoay tròn làm hao mòn lấy độc châm này uy năng, mà bị cương kình trong bao mấy người. Lúc này đã là từng cái sắc mặt tiều tụy. Khí tức suy yếu, cũng không còn đã từng cái kia cỗ cao nhân tư thái. Vài nữ tử, càng là thở gấp không ngừng, uyển chuyển dáng người sát thân quần áo. Uyên Sơn tuyệt vực, xem như Đại Ung gần với Tây Bắc hoang mạc, vô tận tử vực hiểm địa. Cho dù là ngoại giới đỉnh tiêm cao thủ, cũng có khả năng đi vào hiểm cảnh, đi qua huyết ngọc chi chu. Làng độc nhện bày nhiều tầng vây giết sau đó, một đoàn người lại lâm vào đoạt mệnh điên cuồng ông truy sát. Trong đó, liền ngay cả vị kia nữ tử che mặt, cũng tại mọi người nguy cơ thời điểm, xuất thủ hai lần, mặc dù mỗi lần đều ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng càng ngày càng thận trọng. Nàng là tu pháp người, tại cái này Uyên Sơn bên trong cơ hồ vô pháp bổ sung pháp lực. Mỗi một lần xuất thủ đều sẽ mang ý nghĩa nàng thực lực suy yếu, mà chuyến này ánh mắt lại cần nàng bảo tồn thực lực, chuẩn bị bất trắc, nhanh đến, dưới khăn che mặt, nữ tử nhỏ giọng mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ong vàng, nhịn không được hơi cau mày, như không cần thiết, nàng tuyệt không nguyện ý xuất thủ. Cảnh tông chủ Ngụy Dung không biết có cái gì kỳ lạ gặp gỡ. Một thân hạo dương chân khí hùng hậu không thể tưởng tượng nổi. Trên đường đi liền ngay cả Tôn Hằng đều kinh thán không thôi. Nhưng lúc này cũng bắt đầu không kiên trì nổi. Nàng hai tay run rẩy, hướng phía Âm Dương Ngọc Nhân giống to. Sắp không được, ngươi ra tay đi. Chuyến này nguy hiểm, lại can hệ trọng đại. Bách Hoa Tông tự nhiên vì bọn nàng chuẩn bị quyết tử cầu sinh áp đáy hòm đồ vật. Mắt thấy nữ tử che mặt không có lần nữa xuất thủ dự định. Âm Dương Ngọc Nhân đành phải điểm nhẹ đầu tóc, hơi vung tay, hai đạo lôi hỏa quang đoàn đã bay thẳng chân trời. Bành, hai đoàn lôi hỏa, đột nhiên giữa trời nổ tung, nồng đậm hỏa diễm, trong chớp mắt bao phủ gần dặm phương viên. Hỏa diễm liền như giữa trời tỏa ra pháo hoa, nội quần kinh khủng nhiệt độ cao, lại làm cho phía dưới sơn nham đều trong nháy mắt xích hồng. Hóa thành chút hứa nham tương lăn xuống, trong chốc lát, không biết bao nhiêu đoạt mệnh điên cuồng ông mệnh tang hoàng tuyền. Tẩy di rào rơi xuống âm thanh, rơi xuống như mưa, ngũ hỏa thần lôi, đi qua tu pháp cao thủ bí pháp luyện chế. Nội quần ngũ hỏa lực lượng bạo phát xuống, liền xem như tại cái này Uyên Sơn chỗ sâu, vẫn như cũ uy năng kinh khủng. Thân ở trung tâm, liền xem như tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cũng tuyệt khó khăn may mắn thoát khỏi. Lúc này bầu trời lôi hỏa cuồng tiêu, vô tận ong độc rơi xuống, còn lại từ cũng thất kinh, hướng nơi xa chạy thục mạng. Hô, nguy cơ giải trừ. Một bên Mai Tĩnh Tu thân hình mềm nhũn, lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong mọi người, lấy nàng thực lực yếu nhất, trên đường đi có thể nói là nhiều lần gặp nạn, lúc này gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng không kiên trì được nữa. Tôn Hằng cũng thu hồi chịu lấy trên không thiên hạt cổ, nguyên bản mang đến liền không nhiều, lúc này còn lại càng là lác đác không có mấy. Một đoàn người tìm hạp cốc một chỗ lõm xuống chỗ, riêng phần mình khoanh chân nghỉ ngơi. Duy nhất khí tức hoàn hảo nữ tử che mặt, ngược lại làm người thủ vệ Địa tinh xa, che mặt nữ chắp hai tay sau lưng, trong cốc đi lại, khóe mắt đảo qua một vệt sáng như bạc, không để cho nàng cấm dừng bước lại. Như thế nào địa tinh xa? Tôn Hằng tốn lực nhỏ bé, thể trạng cũng cường hãn nhất, lúc này đã là sớm khôi phục một chút thể năng. Nghe vậy, không khỏi cất bước đi tới, nhỏ giọng mở miệng hỏi, chẳng biết tại sao, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy vị này nữ tử che mặt có chút quen thuộc, mà lại cũng khuyết thiếu những người khác đối với cái này nữ kính sợ. Che mặt nữ nghiêng đầu, cách mạng che mặt xét lại một chút Tôn Hằng, mới giải thích nói, địa tinh xa là một loại luyện chế pháp khí kỳ vật. Pháp khí bên trong trộn lẫn nó, có thể gia tăng uy năng, giảm bớt trọng lượng, xem như một loại tương đối hiếm thấy mà lại đắt đỏ đồ vật. Nàng ngồi xổm người xuống, đưa tay đụng vào trên sơn nham một màn kia sáng như bạc. Nói, nơi này hẳn là có một cái địa tinh xa khoáng mạch. Không thừa thãi quá ít, cũng liền đủ luyện chế một hai kiện pháp khí. Đáng tiếc, nói xong nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ cực kỳ tiếc hận. Dạng này a, Tôn Hằng gật đầu, tiểu thư, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, vị kia còng xuống lão giả cũng ngồi thẳng lên, cất bước đi tới, ngăn tại Tôn Hằng cùng nữ tử che mặt ở giữa. Người này ngược lại là một vị tận chức tận trách nô bộc. Cho dù biết rõ Tôn Hằng không có khả năng đả thương tiểu thư nhà mình, vẫn như cũ làm ra phòng bị tư thái. Một lát sau, mọi người khôi phục một chút thể lực, lần nữa lên đường. Gần nửa ngày sau, ngoại trừ cô gái che mặt kia bên ngoài, những người khác đã đầy bụi đất, nhưng cũng cuối cùng đi tới chuyến này ánh mắt. Tiểu thư, chính là chỗ này. Âm Dương Ngọc Nhân mặc dù trời sinh tính phong lưu, nam nữ bất kể, nhưng đối với vị này nữ tử che mặt, thái độ cũng không dám có chút vô lễ chỗ. Lúc này hướng phía trước ngọn núi xa xa chỉ một cái. Trì Hoãn âm thanh mở miệng. Đương nhiên, thanh âm bên trong cũng là tránh không được mang theo một chút nghi hoặc cùng không hiểu. Trước mắt mọi người, chỉ là một chỗ đất hoang, giữa sân quái thạch đá lởm chởm, liền ngay cả cỏ xanh lục thực cũng không có mấy cây. Đối diện chính là một tòa thẳng tắp ngọn núi vách đá. Lại không con đường phía trước, cũng không giống thường, không sai, chính là chỗ này. Lại không nghĩ, nữ tử che mặt mắt thấy cảnh này, đúng là không có chút nào ngoài ý muốn, trong giọng nói lại vẫn mang theo cỗ một chút kích động. Khăn lụa phía dưới, cái kia một đôi mắt đẹp, nổi lên quang thải kỳ dị, như tinh thần lấp lóe, nhìn về phía trước ngọn núi, hô. Một cơn gió màu xanh lá thổi tới, nhẹ nhàng đẩy ra một chút nữ tử trên mặt khăn lụa. Môi đỏ răng trắng, hơi vành mũi ngọc tinh xảo hai gò má vẻn vẹn hiển lộ nửa bên, liền làm cho người ta suy tư. Lúc này, cái kia môi đỏ khẽ mở, một đóa đen nhánh liên hoa từ trong môi đỏ lặng yên phun ra, chậm rãi bay tới, vật này một chỗ bốn phương câu hàn, giữa thiên địa lặng yên tối sầm lại, xung quanh vạn vật sinh cơ tàn lụi, rốt cuộc không người chú ý nữ tử triển lộ nửa bên dung nhan. Tôn Hằng thân hình căng thẳng, nhìn qua cái kia hắc liên đôi mắt càng là co rụt lại. Một cỗ cực hạn băng hàn, trong nháy mắt vọt tới toàn thân, thậm chí như không phải hắn đối nhục thân lực khống chế kinh người. Lúc này thân thể sợ là đã bắt đầu run rẩy lên. Mà bên cạnh mấy người, cho dù là Âm Dương Ngọc Nhân, lúc này cũng là thân hình căng cứng, đôi mắt bên trong lộ ra hoảng sợ chi ý. Cái kia đóa hắc liên phảng phất mang theo vô biên tử ý, mắt nhìn vật này chính là ở trước mắt xem tử vong, nhưng ánh mắt rơi phía trên dĩ nhiên là không thể di động, chỉ làm cho nhân thần hồn rung chuyển, vài không thể thủ. May mắn, vật kia bộc vừa xuất hiện, chỉ là tại hư không hơi ngừng lại, liền hóa thành một đạo hắc tuyến, nhào về trước mới ngọn núi kia vách đá. Bành, Hắc Liên đâm vào trên vách đá dựng đứng, cũng không đụng vào sơn nham, đã bạo tán ra, hóa thành màu đen diễm hỏa, hướng phía vách đá lan tràn ra, cao hơn 100 mét khổng lồ vách đá, trong nháy mắt bị một tầng hắc diễm bao khỏa, cái kia diễm hỏa nhảy vọt, chỉ có cỗ âm hàn lộ ra ngoài, lại cũng chưa thiêu đốt bất kỳ vật gì, nhưng ở ngọn lửa này bên trong, trên vách đá dựng đứng, một cái dài rộng đều có hơn một trượng cửa hang, lại lặng yên hiển hiện, cửa hang phía trên, kim quang rực rỡ, có vô số hoa văn phức tạp, qua lại biến hóa, nhìn qua thần bí đến cực điểm. Cấm pháp, cái gọi là cấm pháp, chính là cấm đoạn chi pháp, đa số tu pháp người khốn người giết địch sử dụng, nhưng Uyên Sơn chỗ sâu khí cơ bất định, lại có người có thể bày xuống cấm pháp. Hô, hư không rung động, cái kia khắp toàn bộ vách đá hắc diễm, đột nhiên co vào, khỏa hướng cái kia cấm pháp bao phủ huyệt động. Bành, bành, ngột ngạt tiếng vang, liền một mạch vang lên, kim quang chấn động, hắc diễm nhấp nhô, trong chốc lát, phía trước sơn nham bắn ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Phàm là rơi xuống đất, chính là ném ra một cái không biết bao sâu cái hố. Cái kia uy thế, để cho vài vị tiên thiên cao thủ cũng theo đó động dung. Cẩn thận, không cần người khác nhắc nhở, mọi người đã là bước ra lui lại, liền ngay cả lão giả kia, cũng không dám đợi tại che mặt nữ tử bên người, thẳng rời khỏi mấy chục mét, mới ngừng lại được, chỉ có nữ tử kia được tụt tóc khẽ nâng, thân hình không chút sứt mẻ đứng ở tại chỗ. Sơn nham trên vách đá dựng đứng, hắc diễm cuồn cuộn không ngớt, bên trong kim quang cấm pháp, cũng càng lúc càng mờ nhạt. Sau một lát, nương theo lấy một tiếng vang trầm, kim quang đột nhiên vỡ nát, oanh, ngọn núi rung mạnh, sau một khắc, ô, cổ quái tiếng gào, từ huyệt động kia chỗ sâu truyền đến, thanh âm như tháng chạp, gió lạnh. Để cho người ta toàn thân phát lạnh, một cỗ nồng đậm khói đen từ đó tuôn ra, trùng trùng điệp điệp bay thẳng chân trời, mà tại cái này trong khói đen càng có một đạo ảm đạm hắc quang thừa dịp khe hở thoát ra, bay thẳng chân trời. Sư thúc thổ, làm gì như vậy, vội vã đi. Khăn lụa phía dưới, cô gái che mặt kia trì hoãn âm thanh mở miệng. Sau đó ngọc thủ nhẹ giơ lên, đột nhiên hướng xuống nhấn một cái, oanh, chân trời, mây trắng đẩy ra, một cái dài đến mấy chục mét cự trường, từ trên trời giáng xuống, đón khói đen ngang nhiên đè xuống, bàn tay kia hoa văn rõ ràng, như là chân thực một dạng không hai, mang theo cỗ trấn áp hết thảy chi thế, ầm ầm áp đến cái kia khói đen phía trên. Huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ, bành, hơi khói tiêu tán, một đạo hắc quang như tia chớp mà quay về, lần nữa lọt vào huyệt động, nữ tử che mặt một tiếng thấp chá, toàn thân khói đen bốc lên, đem thân hình khẽ quấn, cũng theo sát phía sau, đằng không mà lên chui vào huyệt động kia bên trong, ngoại giới, quỷ khích sói gào, âm phong gào thét, đầy trời oan hồn lệ quỷ thét chói tai vang lên hướng phía giữa sân còn sót lại người sống nhào tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.